trước ngõ, để em gái nhỏ mắt thơ ngây, tóc thôi biếng chạy vì đợi chờ. Đêm yên giấc ngủ, cơn mơ dỗ ngọt cho môi em mềm mùa xuân. Tôi sẽ về thăm lại dòng sông con phố cũ. Ngày xưa có lần chiến tranh qua, những đôi mắt trẻ lệ nhạt nhòa. Xuân không pháo nổ, xuân không áo màu, không nụ cười đưa duyên. Bao năm chinh chiến gót mòn nẻo gần xa, lòng vẫn mơ ngày quê hương nắng đẹp, trẻ thơ vui dặn xuân về nơi ơi. Tôi sẽ về đưa người yêu đi qua lối cũ, nhặt hoa lọt từng bước em đi, nếu chân có mỏi vì đường dài. Xin yên giấc ngủ, đêm xuân gió thoảng du mộng tròn môi em. Xin yên giấc ngủ, đêm xuân gió thơm.